Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tức giận vì anh hôn cô cũng thành ra vậy rồi, lại còn từ trên người của cô tránh ra. May mắn là anh đã dừng lại kịp, nếu không tối nay cô nhất định giống như nhiều buổi tối trước, bị anh chơi đùa toàn thân bùn rủn, không thể rời giường. 5 phút sau, tại thời điểm anh xuất hiện trước mặt cô, chỉ với một chiếc khăn tắm vây quanh, cô biết cô đã sai rồi. Ban đêm của cô bây giờ mới thực sự bắt đầu. Đài Bắc vào tháng 4, mưa dầm liên tiếp, bầu trời mây mù, xám trắng, giống như lưu lại cái khoảng không gian này. Thật lâu không tiêu tan, ánh mặt trời núp sau tầng mây thoáng lộ ra một chút sáng ngời, đem vị trí chính tặng cho mưa tháng 4. Thanh Minh đã qua 2 tuần lễ rồi, trời mưa liên tục vẫn còn chưa kết thúc. Mặc dù không phải mưa tầm tã, nhưng thi thoảng, ngừng nghỉ cũng thi thoảng rơi xuống, khắp nơi đều ướt nhẹp. Bầu trời vẫn luôn mờ mịt, đè nén tâm tình của mọi người, làm cái gì đều không hăng say. 20 tháng 4, ngày Cốc Vũ. Cốc Vũ là một trong 2 từ tiết khí có nghĩa là mưa rào. Ngạn ngữ có nói, Cốc Vũ không mưa, rào hồi điền chủ, tức là Cốc Vũ không mưa, trả đất cho điền chủ. Năm nay Cốc Vũ đến xua tan sự lo lắng của mấy tuần lễ. Sáng sớm trời bắt đầu trong, ánh mặt trời đã không lâu còn chiếu mãnh liệt cả vùng đất, giống như trời ban tặng cho Lăng Nguyệt ái một ngày thật tốt để cho cô dưới ánh mặt trời nghênh đón một sinh mệnh kỳ diệu. Trong khoa phụ sản, quanh quẩn hành lang màu trắng là âm thanh của y tá vội vàng đi tới đi lui. Khó có được thời tiết trong xanh, bệnh nhân trong bệnh viện so với mấy ngày trước càng đông hơn. Mặc dù đến giờ tăng việc, nhưng bệnh nhân đến khám vẫn xếp hàng dài không dứt. Cô y tá đã bận rộn một ngày, trên mặt nụ cười thiên sứ sớm đã bay đến cái góc nào rồi. Cô y tá đi qua lại mở cửa, vẫn lở liếc mắt khóc quất, chính là cô gái kỳ quái. Thân thể nhỏ co rúm trong cái áo trắng, những sợi tóc đen dài che đi một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ lộ ra 2 con mắt to đen láy, có sự hoảng sợ cùng lo lắng. Lăng Nguyên ái vốn là đang cố gắng che giấu, căn bản không biết mình đang trong trang phục này lại khiến cho người khác vô cùng chú ý. Nơi này chính là khoa phụ sản, dạng người nào cô y tá chưa từng thấy chứ? Từ thiếu nữ ăn vụng lén lút tới nạo thai, cho tới vợ chồng trung niên muốn có con, cô y tá đã sớm thấy nhưng không thể trách. Giống như cô gái lén lút kia, nhất định là vị thành niên gạt cha mẹ, làm loạn với bạn trai, làm ra cả mạng người. 2. Đúng là không thể nhìn bề ngoài của một con người, thường thấy việc đời như cô cũng không khỏi cảm thán trong lòng. Cô gái nhỏ này nhìn có vẻ ngoan ngoãn, không ngờ cũng là người có tác phong cởi mở. Bọn trẻ bây giờ càng ngày càng lăn lộn, ngay cả biện pháp an toàn cũng lợi dụng. Cô y tá khinh bỉ liếc Lăng Nguyên ái một cái, làm cho cô sợ hãi co lại trong chiếc áo khoác. Một đầu khác, cô y tá có giọng nói tốt kêu cả ngày, âm thanh còn lớn hơn cả máy hát. Người kế tiếp, số 191, Lăng Nguyên ái. Thân thể nhỏ vùi vào trong góc, hơi chấn động một chút, nhỏ giọng lên tiếng. Tôi là tôi. Bên kia, cô y tá bắt đầu nhìn xung quanh, không nhịn được dùng âm thanh quát lớn. Lăng Nguyên ái, ai là Lăng Nguyên ái đây? Các bà mẹ đang chờ đợi bắt đầu nhìn xung quanh, cô y tá tìm kiếm tiếp tục gọi. Lăng Nguyên ái. Có. Từ trong góc truyền ra tiếng vang trả lời, các bà mẹ hướng góc nhìn đến. Một thiếu nữ mặt đỏ bừng giơ cao tay, hướng về phía cô y tá xấu hổ cười. Cặp mắt hình trăng lưỡi liềm thật đáng yêu. Các bà mẹ lưỡng lự bắt đầu cười. Cuối cùng, tất cả các bà mẹ ở khu chờ đều hướng về phía cô mà cười đáng yêu. Cô y tá bất đắc dĩ, liếc mắt xem thường. Là người ái, nơi này là bệnh viện, không phải trường học. Gọi tên cô rồi tới đây là được rồi. Cô không cần đáp có, còn không qua đây mau. Là Nguyễn ái lúc này mới phản ứng, cuống quýt đi về phía cô y tá. Nửa chừng thiếu chút nữa đẩy người ta một cái, làm cho các bà mẹ cười to một hồi. Dưới ánh mắt hung ác của cô y tá, Lạc Nguyên ái chân tay co cóng ngồi trên ghế đối diện với bác sĩ, ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có. Cô y tá đưa bảng thông tin cho bác sĩ, Lạc Nguyên ái vẫn cúi đầu khiếp đảm nhìn sàn nhà. Lăng tiểu thư, bệnh viện của chúng tôi có vàng trên sàn nhà cho cô nhà sao? Ai đang nói chuyện với cô? Trong phòng này tại sao lại có tiếng của người đàn ông? Lăng Nguyên ái ngẩng đầu lên, lúc này mới chú ý tới người ngồi đối diện với mình, mặc áo bác sĩ màu trắng lại là đàn ông. Khoa phụ sản tại sao lại có bác sĩ là đàn ông chứ? Anh tại sao lại là đàn ông? Lăng Nguyên ái sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên chạy trối chết. Cô rõ ràng là tìm bác sĩ Âu Dương Cổ Nguyệt, trước khi đến đã điều tra, Âu Dương Cổ Nguyệt là bác sĩ giỏi nhất khoa phụ sản. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net